Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì Lâm Động cùng với Mộ Linh San đã tiến vào động phủ của cường giả Luân Hồi Cảnh. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một cái khu gần như là khu di tích bị tàn phá thôi. Tuy nhiên là vào sâu trong động phủ thì bọn họ đã phát hiện ra Lôi Đình Chi Tâm và lặn xuống dưới lôi trì để tìm hiểu xem ở dưới đó có cái gì có thể tạo thành Lôi Đình Chi Tâm. Và ở đây bọn họ đã phải chiến đấu với rất nhiều ngân thi là những cường giả trước kia nhưng mà bị dị ma khí xâm nhập và biến thành ma thi giết người, rất là ghê gớm. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là hỗn chiến ở dưới đáy hồ để xem rốt cuộc Lâm Động có lấy được thứ mình cần hay là không. Thì hy vọng mọi người tích cực chịu khó like và share giúp mình nha, để cho kênh nó tăng sắp lên một chút, để cho chúng ta có thể... Chào Mai Trần nha, chúc bạn buổi sáng vui vẻ. Chắc ở bên bạn bây giờ chắc là buổi chiều chứ hả? Thôi, bây giờ chúng ta vào luôn nội dung câu chuyện nha. Hai thân ảnh nhanh chóng lướt đi trong lòng hồ, phía sau bọn họ lôi tường gợn sóng, thấp thoáng có không ít thân ảnh màu bạc đang lao vút đi đầy quỷ mị. Lâm Động ca ca, đó là cái gì vậy? Lúc này Mộ Linh San cũng nhận ra dị động đó, gương mặt có phần kinh dị nhìn về phía sau hỏi. Dị ma khí trong những thi thể đó quá nặng, năng lượng lôi đỉnh dường như không thể chấn áp được. Lâm Động mím môi, sắc mặt có phần ngưng trọng. Càng vào sâu ở trong thung lũng thì dị ma khí trong đám ngân thi càng đậm đặc, muốn chấn áp nó càng khó khăn hơn nhiều. Nhưng biến cố hiện tại cho thấy có lẽ điều này liên quan đến việc lượng lớn cường giả xông vào đây. Trước đó rõ ràng là lôi đỉnh và dị ma khí cân bằng, khi bọn họ xông vào có lẽ đã phá vỡ sự ổn định đó. Dị ma khí chiếm thế thượng phong, tiếp tục xâm thực ngân thi, biến bọn chúng thành những con rối giết người. Vậy thì chúng ta không thể lấy được Lôi Đỉnh Tâm nữa sao? Mộ Linh San nắm lấy sinh tử quan quái mà hỏi. Hiển nhiên sức mạnh của đám ngân thi kia vượt xa những cái xác trước đó, nếu bị dính vào hiển nhiên sẽ là rắc rối rất lớn. Đến lúc đó thì đừng càng nói chi đến Lôi Đỉnh Tâm, ngay cả việc thoát thân cũng là cả một vấn đề. Cơ quan sát trước đã rồi tính, Lâm Động trầm ngâm nói, sự việc đến nước này hiển nhiên chẳng ai tránh được, tuy đám ngân thi này mạnh mẽ nhưng mà cường giả các phương cũng không phải là dễ chơi. Dứt lời, Lâm Động lập tức tăng tốc, Mộ Linh San cũng theo sát phía sau. Biến cố tại sâu trong thung lũng nhanh chóng lan rộng, không chỉ có mấy người Lâm Động tiến vào tìm kiếm Lôi Đỉnh Tâm, một số người thực lực mạnh mẽ cũng vào sâu bên trong và gặp phải biến cố. Lúc mới đầu một số cường giả không kịp trở tay, bị ngân thi xông tới tấn công không kịp phản ứng, chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít người bị giết, nhưng một số nguyên thần may mắn trốn thoát, nhưng rồi cũng bị Lôi Đỉnh tiêu diệt biến thành hư vô. Mùi tanh nồng và sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng trong thung lũng, cường giả nối đuôi nhau rút khỏi thung lũng, nhìn những cỗ ngân thi đang lao tới với vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện này là sao? Đám ngân thi đó bị luyện chế thành khôi lỗi sao? Rất nhiều cường giả nhìn đám ngân thi đó bàn bạc với nhau. Chư vị không phải sợ, tuy đám ngân thi này khá mạnh nhưng bọn chúng lại không có thần trí, đối phó cũng không quá khó, chỉ có điều là số lượng hơi đông. Chỉ cần kích bại bọn chúng là có thể vào sâu trong thung lũng, Lôi Đỉnh Tâm dưới đó chất lượng sẽ tốt hơn nhiều. Trong lúc mọi người đang thất kinh thì có vài người hô lên, trong tình huống này hiển nhiên vẫn không có ai muốn từ bỏ cả. Những lời như vậy rõ ràng là có hiệu quả kích thích không nhỏ, đám cường giả nhận được tin ngày một nhiều, mà những người đến sau có rất nhiều người chưa từng có Lôi Đỉnh Tâm, nếu bây giờ từ bỏ thì đúng là không cam lòng. Lâm Động lãnh đạm nhìn sự dao động đó, những lời vừa nói cũng không phải là không đúng, rõ ràng những ngân thi ở càng sâu càng lợi hại, dị ma khí xâm thực càng nghiêm trọng. Nếu trừ bỏ được dị ma khí thì Lôi Đỉnh Tâm bọn họ có được sẽ vượt trội về mặt chất lượng. Đương nhiên tiền đề là phải giải quyết được số ngân thi này. Hống, khi Lâm Động đang suy nghĩ thì những cỗ ngân thi kia đã phát ra những tiếng gầm như dã thú, trong hốc mắt bọn chúng phủ đầy hắc khí ồ ạt lao tới hướng bên này. Giết, những cường giả kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cộng với lòng tham, nhất thời sự sợ hãi đã tiêu biến hơn phân nửa, tất cả cùng hét lên rồi thi triển đủ mọi loại công kích tấn công về phía ngân thi. Bùm. Hai bên lao vào nhau, những âm thanh đình tài nhức óc vang vọng khắp không gian, lực lượng đáng sợ hình thành nên một vùng vành đai chân không hàng ngàn dặm, thậm chí là lôi tương cũng bị gạt sang chỗ khác. Với số lượng cường giả đó liên thủ lại, uy lực đương nhiên là cực lớn, mấy chục cỗ ngân thi phía trước đã bị chấn động nổ tan tành. Đáng chết, lần sau ra tay nhẹ một chút, ngân thi bị hủy thì cũng không có Lôi Đỉnh Tâm đâu. Một số cường giả thấy ngân thi tan tành lập tức thấy đau lòng gầm lên. Chỗ ngân thi này tuy cũng bị dị ma khí xâm thực, như những cái xác khô Lâm Động gặp phải trước đó, nhưng cũng có một chút khác biệt. Những cái xác khô kia trong cơ thể còn lại một chút năng lượng lúc sinh tiền, ví như 18 cái xác khô lúc ban đầu, trong cơ thể bọn chúng đều có tử khí tu luyện được khi còn sống, mà chỗ tử khí này ngưng tụ thành tử tịch đan. Còn những cô ngân thi này lại không có bất cứ năng lượng nào lúc sinh tiền, nhưng trong cơ thể bọn chúng lại bị năng lượng lôi đình thẩm thấu toàn bộ. Vì thế nếu trừ bỏ dị ma khí thì sẽ không thể ngưng tụ thành tử tịch đan, nhưng toàn bộ thân thể sẽ biến thành lôi đình tâm, mang sức mạnh lôi đình cực kỳ thuần khiết. Ngủ ngốc, Lâm Động bất giác lắc đầu, nhưng cường giả kia thực sự nghĩ đám ngân thi này có thể tùy ý sắp đặt sao? Lúc này rồi mà còn định nương tay. Hống, dường như để chứng minh cho những gì Lâm Động nghĩ, sau tiếng kêu gọi của những cường giả kia, đám ngân thi lập tức gần lên, lâm quang lấp lánh, đột phá vòng công kích hình thành từ vô số vũ khí mạnh mẽ kia. Giết, chỉ cần trừ bỏ thứ năng lượng cổ quái trong người bọn chúng sẽ biến thành lôi đỉnh tâm. Rất nhiều cường giả, ánh mắt đỏ quạch, sát ý lóe lên nhìn đám ngân thi, sau đó nguyên lực hùng hồn bùng nổ lao tới. Bùm! Hai dòng năng lượng đem theo thanh thế kinh người lao thẳng vào nhau, khiến cả lòng hồ đều sao động. Hai bên lao vào tàn sát vô cùng ác liệt. Một bên vốn dĩ không có chút sinh cơ nào, một bên thì bị lôi đỉnh tâm khiến cho đỏ mắt nên ra tay vô cùng tàn độc. Chúng ta cũng ra tay, nhưng cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn trận hỗn chiến ác liệt mà ánh mắt lay động, sau đó nói với Mộ Linh San, trong kiểu chiến đấu này bọn họ có thể thừa nước đục thả câu, lấy thêm một chút lôi đỉnh tâm. Được. Mộ Linh San gật đầu, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô bé ngứa ngáy chân tay từ lâu, chỉ là Lâm Động chưa lên tiếng nên nàng không dám làm bừa. Cả hai gần như đồng thời bay tới, bọn họ không có xông tới những chỗ có ngân thi kia, mà bơi theo vành đai ở bên ngoài chiến trường, lặng lẽ những giải quyết những ngân thi lẻ tẻ. Cả lòng hồ dường như đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Những luồng năng lượng cuồng bạo khiến mặt hồ nổi lên những con sóng lớn. Những cường giả khác đang tới đây nhìn thấy cũng phải giật mình. Nhưng rồi khi nghĩ đến lôi đỉnh tâm, bọn họ lại kiềm nén sự sợ hãi để lao xuống lòng hồ. Binh, trưởng của Lâm Động đánh xuống một cỗ ngân thi, sau đó một đạo bạch quang rụi nhẹ chui vào nó. Hắc quang trong mắt ngân thi lập tức tiêu tan. Lâm Động có thôn phệ tổ phù, muốn trừ bỏ dị ma khí không quá khó. Sau khi dị ma khí bị xóa bỏ, ngân thi run lên, lôi quang lấp lánh, bề mặt liền xuất hiện rất nhiều vết rạn. Hài, Lâm Động thấy thế lắc đầu bất lực, sau đó ném cỗ ngân thi đi. Năng lượng lôi đỉnh trong ngân thi đều đã bị tiêu tan, nên cũng không ngưng tụ được lôi đỉnh tâm. Hì hì, Lâm Động ca ca, vận khí của huynh không tốt. Mộ Linh San cách đó không xa giơ tay lên, cô bé vừa kích bại một cỗ thi thể thuận lợi ngưng tụ ra lôi đỉnh tâm. Trước đó cô bé có của 4 quả lôi đỉnh tâm, mà Lâm Động tuy giải quyết được dị ma khí nhanh hơn Mộ Linh San, nhưng lại chỉ có được 2 quả. Lâm Động bay tới cười lớn, vậy chúng ta thi xem, ai sẽ có được nhiều hơn. Mộ Linh San nghe thế cũng cười hì hì rồi tiến tới một cỗ ngân thi khác. Trận chiến trong lòng hồ ngày một ác liệt, nhưng cùng với số lượng cường giả ngày một đông, cuối cùng số ngân thi cũng có dấu hiệu thất bại. Thế nhưng không ai ngờ khi sự tàn sát càng thêm ác liệt, máu tanh không ngừng tụ lại ở một nơi sâu trong thung lũng. Lượng máu tanh này cuối cùng chui vào một cái sơn động. Ở đó có một nhân ảnh to lớn đến vài trượng đang ngồi tĩnh tọa. Trên bờ mặt cơ thể hắn phủ đầy những hoa văn ma quỷ, màu đen thôn phệ số máu tanh kia. Ầm một tiếng, khi đến một mức độ nào đó, thân ảnh đó đột nhiên mở bừng hai mắt đã nhắm nghiền hàng ngàn năm nay. Trong mắt là một ngọn lửa tà ác mà có thể khiến người ta nhìn vào lạnh gáy. Uỳnh! Năng lượng kinh người cuồn cuộn dưới đáy hồ, vô số nhân ảnh ngân quang đan xen lẫn nhau, mỗi lần lao vào tạo nên âm thanh trầm đục, thỉnh thoảng lại có người thổ huyết bay ra, nhiều hơn đó là những thân ảnh ngân quang nổ tung. Đối diện với số lượng cường giả ngày một đông, cuối cùng thì những cỗ ngân thi kia cũng xuất hiện dấu hiệu thua trận, nhiều nơi đều có hơn chục cường giả vây công một cỗ ngân thi, rõ ràng trận chiến này cũng đã có kết quả. Binh một tiếng, Lâm Động tiếp cận một cỗ ngân thi một cách quỷ dị, bàn tay nhanh chóng ấn lên ngực ngân thi, bạch quang hiện ra từ đầu ngón tay rồi nhanh chóng chui vào ngân thi. Ngân thi lập tức đóng băng, hắc khí trong mắt tan dần, nhưng lần này không có dấu hiệu rạn nứt. Còn may, Lâm Động mỉm cười, lôi quang nhanh chóng ngưng tụ, chỉ vài giây sau, một quả lôi đỉnh tâm hiện lên trước ba ánh mắt thèm thuồng. Lâm Động nhanh chóng tóm lấy cất vào túi càn khôn. Lâm Động ca ca, huynh có bao nhiêu rồi? Mộ Linh San bay tới cười hỏi. 8, cộng với trước đó nữa thì tất cả là 17 khỏa. Lâm Động cười. Muội 20 rồi này. Mộ Linh San đắc ý, hai bím tóc lắc lư, cộng với gương mặt nhỏ nhắn nhìn vô cùng đáng yêu. Lâm Động cũng không kiềm được cười mà xoa đầu Mộ Linh San. 20 khỏa lôi đỉnh tâm đúng là một con số kinh người. Dù sao thì cường giả tới đây quá nhiều, rất nhiều người còn chưa có quả nào. Cẩn thận với bọn cửu U Môn, vừa rồi bọn chúng đã nhắm vào chúng ta rồi.

Thực lực của Băng Hạo đã đạt tới tầng thứ sinh huyền cảnh đại viên mãn, ở Loạn Ma Hải cũng có danh tiếng. So với thủ lĩnh tứ ma tướng của cửu U Môn này, bọn châu càn của Hải Vực Thiên Phong chẳng tính là gì. Băng Hạo lúc này đang đứng hiên ngang, tay cầm trường kích, tạo hình của cây kích rất bá đạo. Hàn quang bao quanh lưỡi kích tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, ai cũng có thể thấy đây là một thứ hung khí thuần nguyên chi bảo rất lợi hại. Băng Hạo có thể trở thành thủ lĩnh của tứ ma tướng cửu U Môn rõ ràng không phải chỉ có cái danh. Chẹp, khí thế lợi hại thật, không hổ là đệ tử ưu tú của cửu U Môn. Cây trường kích của hắn chính là liệt thiên quỷ kích phải không? Nghe nói đó là một món thuần nguyên chi bảo, sát thương lực không thể coi thường. Lần này thì Lâm Động đâm đầu vào tường rồi. Bàng Hạo lợi hại, nhưng Lâm Động cũng không phải loại tầm thường. Đoạt được ngân tháp từ một cường giả tử huyền cảnh, ha ha, điều đó không phải ai cũng làm được đâu. Đúng thế, nếu hai người này mà động thủ chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, kết quả thế nào thì khó nói lắm. Lâm Động nhìn Bàng Hạo đầy khí thế, nở nụ cười khẽ nói. Nói vậy thì ngươi đồng ý với điều kiện của ta sao? Bàng Hạo lạnh băng nhìn Lâm Động, tay siết chặt trường kích. Như ngươi nói, đặt cược 30 khỏa lôi đỉnh chi tâm. Cường giả cửu môn phía sau nghe Bàng Hạo nói vậy, ánh mắt đều lay động nhưng không nói gì. Xem ra, chúng rất có lòng tin với thực lực của Bàng Hạo. Dù sao thì nếu hắn dùng toàn lực trong phạm vi sinh huyền cảnh đại viên mãn là khó có đối thủ. Lâm Động tuy có chút danh khí nhưng nếu thực sự động thủ thì Bàng Hạo vẫn có cơ hội thắng nhiều hơn. Nếu đã vậy thì mời chư vị làm trọng tài. Về người sở hữu 30 khỏa lôi đỉnh chi tâm cũng như ta đã nói, thế nào? Lâm Động cười nhìn sang cường giả chung quanh. Ha ha, đương nhiên, nếu các ngươi đã định ra điều kiện thì phải tuân thủ, danh khí cửu U Môn lớn như vậy chắc chắn sẽ không làm tới điều tổn hại thanh danh, mọi người nói xem có phải không? Một cường giả cười nói, trong số các cường giả đây có không ít người cũng hiểu, Lâm Động cố tình kéo họ vào, như vậy nếu cửu U Môn thua thì cũng không dám trở mặt trước bao nhiêu người như vậy. Ha ha, nói rất đúng, bọn ta làm trọng tài, nếu ai không tuân thủ quy tắc bọn ta cũng không thể tiếp tục đứng xem. Chung quanh có người cười phụ họa, tuy họ biết Lâm Động muốn mượn thế nhưng chẳng ai phản đối, họ đâu cần quan tâm tới ai thắng, cứ có lôi đỉnh tâm là được. Vẻ mặt Bàng Hạo lạnh lùng nhìn Lâm Động, đương nhiên hắn cũng hiểu ý định của Lâm Động. Người hãy lo, mình có lấy ra được 30 khỏa lôi đỉnh tâm hay không? Lâm Động nghe vậy cười nhạt, nụ cười mang đầy sát ý. Ngay từ ban đầu Bàng Hạo đã không ngừng nhắm vào hắn, vì thế hắn đã ngứa mắt từ lâu, giờ có cơ hội ra tay quang minh chính đại thì đúng là không gì tốt hơn. Lâm Động ca, có cần muội đối phó với hắn không? Mộ Linh San ôm sinh tử quan cái, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Bàng Hạo. Không cần, muội chú ý người của cửu U Môn là được, nhãi nhép mà thôi. Lâm Động lắc đầu, thực lực của Mộ Linh San và Bàng Hạo tương đương, nếu cô bé ra tay thì có lẽ hắn ta cũng không đồng ý nhanh như vậy. Rắc, Lâm Động siết tay lại phát ra tiếng ma sát, tiếng động nhỏ đó dường như cũng mang theo năng lượng hùng hồn. Hắn chậm rãi bước ra, thanh quang lan tỏa quanh người, tiếng long ngâm vọng ra, ánh mắt rực cháy nhìn Bàng Hạo, xin chỉ giáo. Lát nữa, e là người không cười nổi đâu. Bàng Hạo nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, trong lòng không khỏi nổi lên tà hỏa. Chắc hẳn, với hắn nụ cười của Lâm Động thực sự là đáng ghét. Ầm một tiếng, hung quang lóe lên trong mắt Bàng Hạo, trường kích trong tay rung lên, âm thanh chói tai vang lên, tỏa ra cả mùi máu tanh nồng. Soạt một tiếng, ngay lúc ấy thân hình của Bàng Hạo di động, chỉ thấy lôi tương phía trước bị tách đôi, một thân ảnh nhanh như chớp lao về hướng Lâm Động, trường kích trườn ra như rắn độc, mấy chục đạo kích ảnh nhắm vào những chỗ hiểm của Lâm Động, tấn công tới như vũ bão. Kích ảnh phóng to trong mắt Lâm Động, hắn liền nhấc tay, một đạo hồng quang bắn ra biến thành một kích cự đỉnh đâm thẳng về kích ảnh. Keng, âm thanh kinh lại giòn tan vang lên cùng với vô vàn tia lửa, kích ảnh sắc bén bị cự đỉnh hóa giải toàn bộ. Vút, Lâm Động lướt tới, mũi chân điểm lên thân đỉnh tiếp cận với Bàng Hạo, mười đạo hoa văn thanh long trên người hắn chuyển động không ngừng phát ra những tiếng long ngâm. Bàng Hạo thấy Lâm Động đột ngột tiếp cận mình, đồng tử co lại, do hắn cảm thấy sự nguy hiểm phát ra từ Lâm Động. Uỳnh một tiếng, tiếng long ngâm vang lên, thế công đáng sợ tựa như nước vỡ bờ ập tới. Lâm Động lúc này quyền cước và đầu, mọi bộ phận trên cơ thể đều như trở thành thứ vũ khí sắc bén không ngừng tấn công Bàng Hạo. Trận đánh cận chiến này khiến không ít cường giả có kinh nghiệm phong phú cũng phải thấy nặng nề. Họ có thể nhận ra thế công của Lâm Động tàn bạo đến mức nào. Ban đầu Bàng Hạo cũng bị Lâm Động khiến cho lúng túng, nhưng rồi hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, trường kích biến thủ thành công, toàn thân phòng ngự chắc chắn để chặn hết công kích của Lâm Động. Chỉ là mỗi khi công kích của Lâm Động đánh tới, hắn đều cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ truyền qua kích, ánh mắt trở nên nặng nề hơn. Chỉ khi thực sự giao đấu mới nhận ra sức mạnh đáng sợ của Lâm Động. Binh binh, hai thân ảnh đan xen nhau, kình phong cuồn cuộn trong vòng trăm trượng quanh người Lôi Tương đều bị đẩy lùi. Mọi người xung quanh quan sát trận chiến với ánh mắt kinh dị mà ngưng trọng. Đương nhiên họ đều nhận ra cả hai đều là ra tay rất hung tàn, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, nếu bị đánh trúng thì sẽ chẳng ai dễ chịu gì. Tên Lâm Động đó cũng thật lợi hại, không ngờ đánh được với Bàng Hạo có liệt thiên quỷ kích trong tay. Đúng là rất lợi hại, cứ thế này thì có lẽ Bàng Hạo sắp không nhịn được nữa rồi. Không nhịn được nữa gì sao? Hắn có tuyệt chiêu lẽ nào Lâm Động lại không có? Mọi người đứng chung quanh xôn xao bàn tán, mức độ ác liệt của trận chiến này đã nằm ngoài dự liệu. Binh, bàn chân bao phủ bởi thanh quang đập mạnh xuống cây trường kích, năng lượng cuồng bạo khiến cây kích cong đi vài phần. Nguyên lực trong người Bàng Hạo cũng bùng phát, hắc quang cuồn cuộn trên trường kích, năng lượng hung hãn đánh bật bàn chân của Lâm Động ra. Bản lĩnh không tồi. Bàng Hạo chậm chậm ngẩng lên nhìn Lâm Động, bỗng nhiên nhếch mép cười hung dữ. Hắn giơ trường kích lên chỉ vào Lâm Động, khẽ nói: "Chiều tiếp theo sẽ giải quyết ngươi." Uỳnh! Vừa dứt lời, nguyên lực như sóng cuộn trào, liệt thiên quỷ kích bỗng chốc phình to, chém gió. Lâm Động nhìn Bàng Hạo đột nhiên khí thế bùng nổ, gương mặt nở nụ cười, rồi dần lạnh băng lại. Đã vậy thì, Lâm Động bước chân ra, thanh quang bùng nổ, 12 đạo hoa văn thanh long dần chuyển động trên bề mặt da của hắn. Hống! Tiếng long ngâm trầm đục vang lên khắp lòng hồ, sóng âm khuếch tán, Lôi Tương hung hãn bắn ra xung quanh, những tia sét chớp chới với những tiếng nổ lách tách. Tiếng long ngâm này khác hẳn với trước đây, là ném mang áp lực nặng nề khiến không ít cường giả biến sắc mặt, mọi ánh nhìn kinh dị đều nhìn về người thanh niên trẻ tuổi kia. Chung quanh người Lâm Động là 12 đạo hoa văn có hình thanh long lượn quanh, dưới ánh sáng của những đường hoa văn đó, đôi mắt vốn thâm đen của hắn cũng lấp lánh ánh xanh. Lâm Động hiện giờ gần như đã là thành viên thực sự của long tộc cao cấp, không ít người phải thất kinh trước áp lực từ sức mạnh đó. Đó là võ học luyện thể gì mà có thể tạo ra được áp lực cường giả giống như của long tộc vậy? Hắn quả thực là lợi hại. Rất nhiều cường giả đã cảm nhận được sức mạnh kinh người của Lâm Động, tất cả đều có phần động dung. Chắc hẳn là rất ít người thấy ai đó có thể tu luyện được ra thứ uy lực lớn như vậy. Sức mạnh thật lớn. Liễu Hương Huyên ở phía xa nhìn Lâm Động được quấn quanh bởi 12 con thanh long với thứ khí tức như cự long kia, ánh mắt nàng có phần ngưng trọng, khẽ nói: "Thứ võ học luyện thể này của hắn khá là đặc biệt, có lẽ không hề thua võ học luyện thể trí cao của Huyền Thiên Điện chúng ta, là thiên quái pháp thể." Trung niên nam tử phía sau Liễu Hương Huyên ánh mắt lóe lên kinh ngạc nói: "Thứ võ học luyện thể lớn mạnh thế này không thể tùy tiện mà tu luyện được, tiểu tử này có lẽ bối cảnh không đơn giản chút nào." Liễu Hương Huyên nhíu mày, họ hiểu quá ít về Lâm Động, người này trước kia không hề có danh tiếng gì ở Loạn Ma Hải, chỉ gần đây mới nổi lên, không chỉ khiến cho hải vực thiên phong nháo nhào mà còn cướp ngân pháp từ trong Tả Phong Động Thiên, đã phải mua với cái giá cao ngất trời. Rất nhiều người cho rằng Lâm Động chỉ là một người độc hành, trong tay có một vài món võ học lợi hại, có lẽ là có được sau một vài cơ ngộ, nhưng xem ra với tình hình lúc này thì dường như họ đều đoán sai. Thế nhưng Bàng Hạo cũng sắp động thủ, Liễu Hương Huyên hơi ngẩng lên nhìn về hướng Bàng Hạo, quanh người hắn lúc này ngưng tụ đầy hắc khí. Liệt thiên quỷ kích trong tay hắn không ngừng chấn động, âm thanh chói tai phát ra, dường như muốn lao vút ra khỏi tay hắn. Sức mạnh phát ra từ trong cơ thể Bàng Hạo cũng khá là hung hăng. Rõ ràng vị thủ lĩnh của tứ ma tướng Cửu U Môn sắp dùng đến thủ đoạn thực sự để kết thúc trận chiến này. Chẳng trách là có gan dám khiêu chiến, thì ra là có chút thủ đoạn. Trong hắc quang, Bàng Hạo trông như ma thần, đôi mắt đen âm u đầy hàn quang nhìn Lâm Động. Thường thôi. Đôi mắt thanh quang của Lâm Động cũng nhìn Bàng Hạo, hắn khẽ cười rồi nắm tay lại. Một luồng năng lượng mạnh mẽ chạy ở trong tứ chi và kinh mạch. Lâm Động hiện giờ có một thứ ảo giác rằng, dù bất cứ thứ gì đứng trước mặt, hắn cũng có thể đánh một quyền vỡ tan. 20 đạo hoa văn thanh long. Trong người Lâm Động chỉ có tất cả là 23 đạo hoa văn thanh long, trước đó 10 đạo là tự hắn tu luyện được, còn 13 đạo thì chỉ dùng được một lần, hắn chưa dùng tới, nhưng bây giờ đã phải lấy ra. Ta biết người cũng gây được chút danh tiếng ở hải vực thiên phong, nhưng giờ ta sẽ cho người biết, hoành hành được ở đó không có nghĩa là người có tư cách hoành hành ở loạn ma hải này. Gương mặt tuấn giật của Bàng Hạo dần bị bao phủ bởi hung khí, hắn siết chặt cây trường kích đang chấn động, thứ sức mạnh hiếu sát đó ngày càng mạnh mẽ. Một chiêu, giải quyết ngươi. Khóe miệng của Bàng Hạo nhếch lên rồi hắn thả lỏng tay, cây trường kích lập tức biến thành hắc quang lao vút đi, rồi bỗng chốc biến thành một tia sét đen lớn hàng trăm trượng, tỏa ra một thứ sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm. Bùm, hắc điện bắn tới, Lôi Tương trong phạm vi ngàn trượng cũng nổi lên những đợt sóng không nhỏ. Thiên liệt, Bàng Hạo bỗng chỉ tay về phía của Lâm Động, hét lên một tiếng tựa như sấm sét vang vọng khắp cả đáy hồ. Ầm một tiếng, tia sét đen hàng trăm trượng lập tức bay đi, và khoảnh khắc đó lôi tương dưới lòng hồ gần như bị ép lại. Nơi tia sét đi qua, không gian như biến dạng. Vô số cường giả chung quanh thấy thế công kinh người đó, ánh mắt đều hiện lên sự kinh hãi. Chiêu này của Bàng Hạo tuyệt đối có thể kích sát một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn. Không biết tên Lâm Động đó có đỡ nổi không? Khi mọi người đều đang nghĩ đến điều này thì Hắc Quang đã tới trước mặt Lâm Động, mang theo năng lượng hủy diệt lao thẳng về phía hắn. Hắc Quang phóng đại dần trong mắt Lâm Động, 20 con thanh long quanh người hắn dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm trước mắt và cùng ngửa lên trời gầm giống. Vậy thì để xem rốt cuộc là ai giải quyết ai. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao, rồi hắn không hề có ý định né tránh mà năm ngón tay siết chặt lại, hít sâu một hơi, rồi kết ra một cái ấn pháp kỳ lạ. Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Ngay khi Lâm Động tung quyền thì 20 con thanh long quanh người ngưng tụ lại trên cánh tay, thanh quang bùng phát trong từng trận tiếng long ngâm. Uỳnh! Tất cả mọi người đều phải nheo mắt lại vì thanh quang chói lòa, rồi họ nhìn thấy quyền ấn bọc trong thanh quang oanh kích thẳng vào Hắc Quang. Rầm một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tất cả đều cảm nhận được luồng năng lượng không thể hình dung nổi đang lan tỏa. Ai cũng phải vội vàng vận chuyển nguyên lực để phòng ngự, nhưng dù vậy thì vẫn có một số người ngã nhào ra. Nhưng họ không có thời gian để tâm tới điều đó. Khi đứng vững lại được, họ lập tức nhìn về nơi Hắc Quang và Thanh Quang gặp nhau, ánh mắt tràn đầy kinh dị. Họ có thể nhìn thấy trước sự xung kích điên cuồng của Hắc Quang, thân ảnh gầy gò trong Thanh Quang vẫn vững như một ngọn núi. Phá! Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vọng ra từ Thanh Quang, âm thanh không có vang vọng nhưng lại không thể kháng cự được. Hống! Tiếng lòng ngầm lập tức bùng phát, Thanh Quang nhanh chóng ngưng tụ lại thành một vòng xoáy oanh kích lên Hắc Quang. Trước đoàn công kích khủng bố đó, Hắc Quang chấn động, dường như có tiếng kêu ai oán vọng ra. Xoáy thanh quang đã phá vỡ Hắc Quang, vèo. Ngay khi Hắc Quang vỡ ra, thì một đạo Hắc Quang bay ngược ra sau, ánh sáng quanh nó lúc này tối hẳn đi, phụt. Khi trường kích bay ra thì sắc mặt Bằng Hạo bỗng chốc đỏ gay, rồi một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hắn đầy sự kinh hãi và khó tin. Thực sự lán không tin, thế công của mình lại bị phá vỡ. Chỉ một chiêu, thắng bại đã rõ. Thanh quang tan đi, Lâm Động nhìn Bàng Hạo lúc này khí tức đã yếu đi nhiều với ánh mắt lạnh băng, giờ hắn bỗng bay tới trước mặt Bàng Hạo, một chưởng đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn trước vô số ánh mắt kinh hãi. Hắn ta dám hạ sát thủ với Bàng Hạo sao? Không ít người hít vào một hơi khí lạnh, giết Bàng Hạo trước mặt cường giả của Cửu U Môn, rất tàn ác nhưng cũng rất gan góc. Soạt! Lâm Động ra tay rất nhanh và mạnh, còn Bàng Hạo vì lần ra tay vừa rồi mà nguyên lực trong cơ thể bị chấn động, phản ứng nhất thời chậm lại, chỉ có thể dương mắt lên nhìn Lâm Động mặt đầy sát khí lao tới. Ánh mắt Bàng Hạo tràn ngập sự sợ hãi, cuối cùng hắn cũng hiểu Lâm Động hung hãn đến mức nào. Tiểu bối, ngươi dám! Thế nhưng khi trưởng phong đầy sát ý của Lâm Động sắp đập xuống đỉnh đầu Bàng Hạo, thì từ trong đoàn người Cửu Môn vọng ra tiếng quát, rồi một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Bàng Hạo, điểm ra hai ngón tay. Nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trên hai đầu ngón tay, xung quanh là thứ tử khí với lực sát thương mạnh mẽ, cường giả từ huyền cảnh. Thế công đó khiến Lâm Động nhào mắt, đặc biệt là tử khí khiến sắc mặt hắn tối lại, quả nhiên là trong Cửu Môn có ẩn dấu cường giả từ huyền. Sát chiêu bị chặn lại, hàn khí trong mắt Lâm Động càng thêm đậm đặc, hắn không hề né tránh trưởng phong vẫn mạnh mẽ đánh tới. Bùm một tiếng, công thế của Lâm Động lập tức nổ to. Một cơn đau nhói chuyển tới từ lòng bàn tay, nhưng đôi mắt hắn lóe lên sự dữ tợn, bàn chân không chút do dự vẽ nên một đường cong quất xuống ngực của Bàng Hạo. Năng lượng cuồng bạo lan tỏa, Lâm Động và Bàng Hạo gần như đồng thời bay ngược ra sau. Lâm Động hự một tiếng, còn Bàng Hạo thì kêu lên thảm thiết, máu tươi bắn ra tung tóe. Một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện phía sau Lâm Động, lam quang tỏa ra đỡ lấy hắn. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San vội hỏi, không sao. Lâm Động lắc đầu rồi nhìn về phía trước, bên cạnh Bàng Hạo lúc này là một lão giả gầy quắt với đôi mắt sâu mái tóc xám, lão giả đó đang nhìn Lâm Động. Con rùa nhà lão có biết xấu hổ hay không mà dám đánh lén? Mộ Linh San cũng thấy lão giả đó nộ hỏa tràn lên, chửi mắng không chút khách khí. Sắc mặt của lão giả tối sầm lại nhìn Mộ Linh San một cái rồi quay sang Lâm Động cười khẩy. Tiểu tử, người cũng thật tàn nhẫn, chân thị thí này phải đến mức hạ sát thủ sao? Bọn ta giao đấu đương nhiên phải phân thắng bại, chỉ cần hắn chưa mở miệng nhận thua thì vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa đây là loạn ma hải chứ không phải giao lưu học hỏi giữa các sư huynh đệ trong tông phái. Lẽ nào người ta muốn ta đợi hắn ổn định nguyên lực rồi mới giao đấu công bằng tiếp sau? Lâm Động chế giễu. Cường giả chung quanh nghe thế cũng cười nhạt. Họ cũng là lão hổ ly lăn lộn trong loạn ma hải nhiều năm, đương nhiên chẳng phải loại hiền lành, đánh kẻ thất thế đương nhiên ai cũng rành. Vừa rồi nếu là họ thì chắc cũng ra tay, chứ có điều không quyết đoán được như Lâm Động mà thôi. Vì thế, lời nói của lão già này khiến cho không ít người cười thầm, thủ đoạn không tàn nhẫn thì đã bị kẻ khác giải quyết lâu rồi. Miệng lưỡi sắc bén lắm, lão già đó mắt lóe ra nộ hỏa lạnh lùng nói. Lâm Động cũng không quan tâm tới lão, nhìn về phía Bàng Hạo lúc này khí tức đã yếu ớt cười nói. Bàng Hạo huynh, kết quả bây giờ có chưa? Nếu chưa thì chúng ta tiếp tục đánh, rất nhiều bằng hữu còn đang chờ lấy lôi đình tâm. Bàng Hạo nghe vậy cơ mặt không kìm được co giật, sắc mặt tím tái, hắn vô cùng giận dữ. Đúng thế, đã có kết quả chưa thì nói đi, còn đánh được thì tiếp tục đi. Đúng đúng, bọn ta còn đang định đợi đây. Lúc này chung quanh cũng chuyển ra không ít lời phụ họa, nếu là bình thường thì có lẽ bọn họ không dám nói vậy, nhưng vật đánh cược là lôi đỉnh tâm có quan hệ đến họ đương nhiên phải bận tâm nhiều hơn. Sắc mặt Bàng Hạo càng thêm tối sầm lại, hắn đâu ngờ cục diện vốn nhắm vào Lâm Động bây giờ lại thành ra thế này. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng hắn đã rơi xuống hạ phong, hiện giờ trong cơ thể lại có thương thế không nhẹ, nếu tiếp tục đánh nữa với thủ đoạn của Lâm Động, có cơ hội chắc chắn hắn sẽ hạ sát thủ, đến lúc đó thì ngay cả trưởng lão bên cạnh cũng trở tay không kịp. Ánh mắt và sắc mặt Bàng Hạo biến hóa uất bất định, mãi lâu sau mới không cam lòng nghiến răng nói, ta thua. Cường giả cửu môn nghe vậy, mặt đều biến sắc, định nói gì đó nhưng bị Bàng Hạo vung tay cản lại, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy hằn học, dường như muốn nước chửng Lâm Động vậy. Ha ha, vẫn là Bàng Hạo huynh đại độ, nếu ngươi đã nhận thua thì hãy lấy ra 30 khỏa lôi đỉnh chi tâm đi, bằng hữu ở đây còn đang đợi chia của. Lâm Động coi như không biết tới bộ dáng của Bàng Hạo, cười nhạt nói. 30 khỏa lôi đỉnh chi tâm, cái giá này quả thật quá lớn, nhưng trước mặt bao nhiêu cường giả thế này, nếu lật lọng thì không biết họ sẽ làm nên chuyện gì. Dù cứu môn cường thế thì ở loạn ma hải này cũng không thể một tay che trời. Lâm Động, đồ của cửu môn ta, ngươi ăn vào cẩn thận nghẹn chết. Bàng Hạo hít sâu một hơi rồi vung tay, 30 khỏa lôi đỉnh tâm bay ra từ túi càn khôn của hắn. Lâm Động thế vậy mỉm cười vung tay thu lại một nửa, còn 15 quả bay thẳng về phía những cường giả chung quanh. Chư vị, trước đó đã có nói có lợi mọi người cùng chia. Uỳnh, những cường giả đó thấy 15 quả lôi đỉnh tâm bay ra lập tức đỏ mắt, nguyên lực hùng hồn bùng phát bay tới như chớp. 15 quả có vẻ không ít nhưng với lượng cường giả đây thì quá ít rồi, vì thế khó lòng tránh khỏi một trận hỗn chiến tranh giành 15 quả lôi đỉnh chi tâm. Lâm Động thì không quan tâm tới trận chiến đó, hắn chỉ biết phần 15 quả của mình, còn ai có được thì không phải chuyện của hắn. Bàng Hạo nhìn 30 quả lôi đỉnh tâm nhanh chóng bị chia, mí mắt giật giật, rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm. Chư vị, tiếp theo là ân oán riêng giữa cửu môn và Lâm Động, nếu không muốn đối địch với cửu môn thì đừng có tham dự vào. Bàng Hạo vừa dứt lời thì ánh mắt bọn cường giả cửu môn đều không chút thiện ý, tổn thất lớn vừa rồi nên đòi lại. Những cường giả kia nghe thế ánh mắt lay động một chút rồi cũng rút lui, đương nhiên họ không muốn liều mạng đắc tội với cửu môn, dù rằng vừa rồi có nhận một chút ân huệ của Lâm Động. Lâm Động cũng chẳng hy vọng tí nào về những người này, hắn nhào mắt nhìn cường giả cửu môn sát khí đằng đằng, đặc biệt là cường giả tóc xám kia, lão là từ huyền cảnh, thực lực chắc hẳn không thua kém gì ma hạt lão quái của Tà Phong Động Thiên. Muốn đối phó với cường giả loại này, Lâm Động phải dùng tới phần thiên đỉnh, nhưng sau đó hắn sẽ bị hư nhược, mà lúc này lại xuất hiện thời gian hư nhược thì quá bất lợi. Đương nhiên, cửu môn sẽ không phải là chơi trò một đấu một với hắn nữa. Phiền phức, Lâm Động lẩm bẩm. Ta nói rồi, ngươi không thể ăn được đồ của cửu u môn ta đâu. Bàng Hạo nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm vung tay lên, chém chết mẹ hắn cho ta. Vừa dứt lời lập tức mấy chục cường giả cửu u môn cùng lao tới, võ học mạnh mẽ ập tới như vũ bão. Lâm Động cùng với Mộ Linh San đứng cạnh nhau, thấy cường giả cửu u môn tấn công, nguyên lực trong cơ thể họ cũng bắt đầu cuộn lên. Vút, thế nhưng ngay khi mọi người đều cho rằng hai bên sắp quyết một trận tử chiến thì một đạo hắc quang bắn ra từ trong thung lũng, cường giả cửu môn bị hắc quang đánh bật ra hộc máu. Biến cố bất ngờ này khiến cho tất cả đều sững sờ, rồi vội vàng nhìn xuống thung lũng. Sâu dưới đó hắc quang cuồn cuộn, ở trung tâm là một thân ảnh cao tới vài trượng đang chậm rãi bước ra. Một thứ năng lượng tà ác đến cực điểm lan tỏa, giống như ma thần bước ra từ địa ngục. Dị ma, chết mẹ! Lâm Động thấy thân ảnh đó, ánh mắt hiện lên đầy vẻ kinh hãi. Hắc quang tràn ra từ sâu trong thung lũng lôi nham, vô số cường giả nhìn biến cố đó đầy kinh ngạc. Khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, sắc mặt ai cũng trở nên ngưng trọng. Luồng năng lượng tỏa ra từ cơ thể đó khiến họ lạnh cả sống lưng. Đáng chết, lại là thứ quỷ quái gì đây? Đồng phủ này sao lại quỷ dị như vậy? Tự nhiên là luyện chế ra nhiều khối lỗi thế này. Dường như nó không dễ đối phó nhỉ? Ờ, so với những cái ngân thi trước đó hình như mạnh hơn. Sợ cái gì chứ, chúng ta đều đã áp chế được số ngân thi kia, giờ chỉ còn một cỗ thôi thì tính là cái gì. Nhưng tiếng xôn xao bàn tán nhanh chóng tan đi. Có sự thắng lợi vừa qua, những cường giả đây dường như không sợ hãi lắm. Dù sao thì bọn họ cũng chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng người. Thế nhưng khi nghe được những lời lẽ ấy, tim của Lâm Động trùng xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đen sì kia, thứ dị ma khí tà ác đến cực điểm đó ngang ngược hơn những lần trước rất nhiều. Đó chính là dị ma sao? Lâm Động thầm hỏi. Không phải dị ma, Nham lắc đầu. Trước khi chết, hắn cũng là cường giả con người, nhưng bị dị ma khí xâm thực quá nặng. Xem ra, dị ma ra tay với hắn ít nhất cũng phải đạt tới cấp tướng. Cấp tướng ư? Lâm Động nhau mắt. Dị ma cấp đó thì tương đương với cường giả chuyển luân cảnh rồi. Thực lực người này trước khi chết cũng đạt tới tử huyền cảnh đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là chuyển lên chuyển luân cảnh, nhưng đáng tiếc lại bị giết trong tay dị ma. Hơn nữa dị ma lại còn để lại thực ma ấn, phong ấn linh trí và hoàn toàn biến hắn thành cỗ máy giết người. Ác độc thật. Lâm Động nghe thế mà tim run lên, đám dị ma kia cũng thật độc địa, không chỉ đánh bại người ta mà còn thi triển thủ đoạn tàn ác đó. Tìm cơ hội rời khỏi đây thôi. Cỗ ma thi này vô cùng lợi hại, dù thực lực không bằng với khi còn sống nhưng chắc chắn cũng phải tương đương với cường giả từ huyền cảnh đại thành. Cường giả đây tuy đông nhưng khó lòng mà giải quyết được nó, Nham nhắc nhở. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu, thực lực của hắn hiện giờ dù có dùng hết mọi thủ đoạn thì cùng lắm chỉ đối kháng được với cường giả từ huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Nếu là đại thành thì căn bản không có cơ hội chạy thoát. Khi Lâm Động nói chuyện với Nham thì cường giả Cửu U Môn và Huyền Tiên Điện cũng nhìn về nơi hắc quang lan tỏa. Thứ này rất mạnh, tất cả cẩn thận. Lão giả tóc xám sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh to lớn kia, trầm giọng nói. Rốt cuộc nó là thứ gì? Bàng Hạo quệt máu nơi khóe miệng, cau mày hỏi. Không rõ, nhưng tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành đâu. Lão giả tóc xám cau mày lại. Chắc hẳn là lão không hiểu nhiều về dị ma, dù sao thì dị ma cũng đã xuất hiện rất ít trong trời đất này thời điểm hiện nay. Vậy chúng ta làm gì đây? Ta có thể cảm nhận được thứ lôi đình chi lực cực mạnh trong thứ đó. Nếu biến thành lôi đình tâm chắc chắn là có thể ngang ngửa với lượng lôi đình tâm trong tay chúng ta. Bàng Hạo nói. Dĩ bất biến ứng vạn biến, nếu có cơ hội thì ra tay, đoạt lấy khỏa lôi đình tâm này. Ánh mắt lão giả tóc xám nhìn cỗ ma thi đó tóe lửa, chắc hẳn cũng cảm nhận được nguồn lôi đình lực ngưng tụ trong ma thi. Tên tiểu tử đó. Bàng Hạo nhìn Lâm Động. Không cần lo, chỉ cần hắn còn ở trong động phủ thì trốn không thoát được. Đợi khi mọi việc ổn thỏa thì giải quyết hắn cũng chưa muộn. Lão già cười khẩy. Được, tên tiểu tử đó nhất định không thể bỏ qua. Bàng Hạo nghiến răng gật đầu, rất hậm hực. Đồng thời lúc ấy, ở Huyền Thiên Điện, bọn Liễu Hương Huyền cũng đang bàn bạc với nhau. Chủ đề bàn bạc đương nhiên cũng là về cỗ ma thi đột ngột xuất hiện này. Uỳnh! Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, thân hình to lớn kia cuối cùng bước ra khỏi hắc quang. Lúc này mọi người mới nhìn rõ được vẻ ngoài thực sự của thân ảnh đó. Thân hình hắn cao to gấp mấy lần người bình thường, từ xa nhìn lại giống như một người khổng lồ cỡ nhỏ. Thân thể hắn cũng có màu bạc lấp lánh nhưng bề mặt lại có hoa văn màu đen tà ác. Những đường hoa văn đó lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, nhìn giống như là một đàn sâu đang bò trên cơ thể hắn vậy. Người khác nhìn vào thấy lạnh cả da đầu. Đôi mắt cũng là màu đen sâu thẳm mà chết chóc, không chút sinh cơ. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn ngập hắc khí quét nhìn chung quanh. Ai gặp phải ánh mắt ấy cũng thấy lạnh toát, nhất thời không ai dám ra tay. Mọi cường giả đều nhìn hắc ảnh đó với ánh mắt cảnh giác, hai bên duy trì như vậy một lúc lâu, dường như là không ai dám ra tay vậy. Ực, trong không khí căng thẳng đó không biết có ai nuốt nước bọt, một thanh âm nhỏ như vậy nhưng lại vô cùng chói tai vang lên trong sự yên tĩnh. Một số cường giả ánh mắt dần hiện lên hung quang, rõ ràng họ không muốn bị cỗ ma thi kia dọa như vậy. Động thủ. Đột nhiên một tiếng quát vang lên, âm thanh dường như lập tức phá vỡ không khí căng thẳng. Mấy chục đạo thân ảnh lao tới, nguyên lực hùng hồn biến thành vô vàn những món võ học hung hãn ập tới như bão tố về phía hắc ảnh. Bùm! Công kích đánh tan lôi tương rồi oanh kích lên thân thể của hắc ảnh. Lôi tương ở chung quanh cũng nổ tung. Xung kích rồi. Thế cảnh tượng đó không ít người tỏ ra vui mừng, thế nhưng chưa được bao lâu thì hắc ảnh kia đã chậm chậm bước ra, hoa văn màu đen trên bề mặt cơ thể nhấp nháy, cả cơ thể hắn không chút tổn thương nào, đòn công kích của mấy chục cường giả không hề có tác dụng gì với hắn. Phòng ngự thật là khủng khiếp. Một số cường giả đều có vẻ kinh hãi, mơ hồ cảm thấy bất an, cô ma thi này dường như không hề giống với đám ngân thi trước đó. Ngay khi ấy thì hắc khí trong đôi mắt của hắc ảnh bỗng nhiên bùng phát, rồi hắn phát ra một tiếng gầm quái dị, soạt một tiếng. Ngay khi âm thanh truyền ra, hắc ảnh bỗng nhiên lao tới, nhưng nơi hắn bay qua đều để lại tàn ảnh, còn thân hình hắn đã xuất hiện ngay phía trước những người vừa ra tay với hắn. Hắc quang cuồn cuộn nháy mắt đã xuyên qua trận hình xuất hiện phía sau bọn họ. Binh binh binh. Khi hắc ảnh đó xuất hiện phía sau mấy chục cường giả kia, thân thể họ đột nhiên đông cứng, rồi bỗng máu tươi tóe ra, ở cổ họng tất cả đều xuất hiện một cái huyết động cỡ như bàn tay, là viền ba khí ma phủ, ma khí bao phủ, rồi nhanh chóng chui vào xâm thực nguyên thần của họ. A, những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên rồi tắt ngấm, mấy chục cường giả rơi xuống đáy hồ. Những người chung quanh thấy chỉ trong chớp mắt mà mấy chục cường giả đã mất mạng, ai cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đó là hơn 30 cường giả sinh huyền cảnh đại thành, nếu liên thủ thì dù là cường giả từ huyền cảnh viên mãn cũng phải e dè, nhưng chỉ chớp mắt đã bị hắc ảnh kia giết chết. Lúc này cuối cùng mọi người cũng hiểu thực lực của hắc ảnh kia dường như đã đạt đến một mức độ khủng bố. Phủ Lâm Động thở ra một hơi dài, rồi hắn không do dự nữa kéo Mộ Linh San bỏ chạy. Thứ kia họ căn bản không thể đối phó. Khi Lâm Động kéo Mộ Linh San đi thì hắc ảnh ánh mắt lóe sáng, rồi trong đôi mắt không chút cảm xúc kia bỗng chốc lay động. Đó là thôn phệ tổ phù sao? Một giọng nói khàn khàn mơ hồ phát ra từ miệng của hắc ảnh. Phụt, từ trong lồng hồ bỗng có hai lần thân ảnh lao ra, lôi quang bắn tứ phía cùng với tiếng sấm ầm ầm. Xung quanh hồ lúc này vô vàn cường giả dường như họ đang định lao xuống đáy hồ, nhưng khi nhìn thấy hai người Lâm Động nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc. Lâm Động cũng chẳng để tâm, chỉ nhìn xuống dưới với ánh mắt ngưng trọng. Khi hai người họ ra ngoài không lâu, từ dưới đáy hồ một nguồn năng lượng khủng khiếp bùng phát. Chắc hẳn dưới đó lúc này đang diễn ra một trận đại chiến ác liệt. Cho dù trong đoàn người Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện đều có một cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, Lâm Động vẫn không nghĩ rằng những người dưới đó sẽ làm gì được cỗ ma thi từ huyền cảnh đại thành kia. Lâm Động ca, chúng ta cứ đi như vậy sao? Mộ Linh San có chút tiếc nuối nhìn xuống dưới đáy hồ mà nói. Bảo bối có tốt thế nào thì cũng phải giữ được cái mạng mới hưởng được chứ. Lâm Động cười, búng tay lên trán Mộ Linh San. Thứ đó rất lợi hại, nếu như nó phát điên, dựa vào nhiều cường giả như vậy, có kích bại nó thì cũng tổn thất thảm trọng, chúng ta hà tất phải tham dự vào. Vâng. Mộ Linh San nghe vậy cũng chỉ biết chu môi rồi gật đầu. Cô bé biết Lâm Động tính vốn cẩn thận, sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Chúng ta đi. Lâm Động nhìn quanh, đang định đưa Mộ Linh San rời khỏi đây thì phía dưới hồ bỗng cuộn lên vô số cơn sóng khổng lồ, âm thanh sấm rền bùng nổ với nguồn năng lượng cuồng bạo. Cơn sóng khổng lồ bắn lên không trung rồi ập xuống tựa như một trận mưa sấm sét bao phủ phạm vi hàng vạn trượng. Cảnh tượng đột ngột xảy ra này khiến cho những cường giả định chui xuống đáy hồ sững người, rồi họ nhìn thấy trong những cột lôi tương bắn lên kia là vô số nhân ảnh bị bay ngược ra đầy thảm hại, rơi lịch bịch xuống ven hồ, ai cũng hộc máu tung tóe. Quanh hồ lập tức hỗn loạn, những cường giả chưa xuống nhìn thấy cảnh đó đều hiểu tại sao những người kia đột nhiên lại chạy hết ra ngoài, mau rút lui. Có những cường giả rơi xuống đất, ánh mắt nhìn mặt hồ đầy kinh hãi kêu lên. Uỳnh! Ngay khi ấy hồ sét đột nhiên vỡ ra, một ngọn sóng vạn trượng nữa cuộn lên, một hắc ảnh to lớn đứng đó với hắc khí bao phủ quanh người khiến cả trời đất tối sầm lại. Đó là thứ gì vậy? Năng lượng thật là ngang ngược. Xung quanh hồ ai cũng vô cùng chấn động khi nhìn thấy hắc ảnh đó, tiếng kêu kinh ngạc truyền ra khắp nơi. Lâm Động sắc mặt nghiêm trọng nhìn cảnh tượng đó, cỗ ma thi kia quả nhiên là lợi hại, nhiều cường giả như vậy mà cũng không chấn áp được nó, xem ra không đối đầu được với nó là rất đúng đắn. Nghĩ tới đây, Lâm Động bỗng nhìn về phía xa, ở đó là người của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện chạy ra, vẻ mặt chúng cũng đầy nặng nề khi nhìn hắc ảnh to lớn kia. Giờ phải làm sao? Mặt bằng hạo tối lại, trước đó chúng cũng đã ra tay nhưng có thương vong, nếu không phải có lão giả tóc xám thì chắc đã tử thương nghiêm trọng hơn nhiều. Đám ngân thi này có lẽ cũng đạt đến tầng thứ tử huyền cảnh đại thành, mắt của lão giả tóc xám tối lại nói. Tử huyền cảnh đại thành sao? Bằng hạo nhăn chán rồi rối rến. Siết chặt nắm đấm nghiến răng nói, nếu dùng hết mọi thủ đoạn cũng chưa chắc là không đối phó được. Giờ vẫn chưa tới được nơi sâu nhất trong động phủ, giờ mà dùng hết mọi thủ đoạn thì không đáng. Lão giả tóc xám lắc đầu, dù lôi đỉnh tâm nó ngưng tụ thành sẽ rất mạnh, nhưng giá trị chưa chắc bằng được bảo bối sâu trong kia, vì thế chúng ta không cần phải liều mạng với nó làm gì. Bàng Hạo nghe thấy ánh mắt lóe lên sự không cam tâm, nhưng hắn cũng hiểu lão giả kia nói đúng, trầm ngâm một chút rồi gật đầu rút lui. Nghe hiệu lệnh của Bàng Hạo, cường giả Cửu U Môn chung quanh đều thở phào, không phải giao đấu với thứ kia đương nhiên là tốt nhất. Cửu U Môn rút rồi, Lâm Động vẫn luôn quan sát động tĩnh của Cửu U Môn, vừa nhìn là nhận ra ngay, chúng không dám đối đầu với ma thi. Huyền Thiên Điện cũng định rút lui sau. Khi Cửu U Môn có dấu hiệu rút lui, Lâm Động lại nhận ra cường giả Huyền Thiên Điện cách đó không xa cũng động tĩnh tương tự, rõ ràng kết quả sau khi thảo luận của hai bên là giống nhau. Chúng ta cũng đi. Lâm Động thấy thế lập tức ra quyết định, không đợi Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện rút lui, hắn đã đưa Mộ Linh San nhanh chóng bay sâu vào trong động phủ. Uỳnh! Thế nhưng ngay khi Lâm Động động thân thì hắc ảnh toàn thân đầy ma khí bỗng bay lên, trong đôi mắt không chút cảm xúc kia lập tức nhìn về phía Lâm Động. Chư vị, chúng ta cùng liên thủ giết nó đi. Nếu năng lượng lôi đỉnh trong người nó ngưng tụ thành lôi đỉnh tâm, chắc chắn sẽ là một tuyệt thế kỳ bảo. Xung quanh hồ có nhiều cường giả tụ lại hét lên, ngữ khí đầy vẻ tham lam. Đúng, chúng ta người đông thế mạnh, không cần phải sợ nó, động thủ. Sau tiếng hô, hàng trăm đạo thân ảnh bay tới, thế công hùng hồn đánh về phía hắc ảnh kia như vũ bão. Lâm Động nghe thấy tiếng động phía sau thầm lắc đầu rồi tăng tốc. Nhưng khi sắp biến mất ở chân trời thì hắn bỗng nhận ra phía xa đằng sau có một luồng năng lượng kinh khủng khiếp lan tỏa, rồi những tiếng kêu thê thảm kinh hãi vang lên, rõ ràng hắc ảnh lại bắt đầu tàn sát. Một lũ ngu xuẩn, Lâm Động chửi thầm, rồi tốc độ tăng nhanh để thoát khỏi khu vực rắc rối này. Lâm Động, nó đuổi theo ngươi. Thế nhưng khi Lâm Động thầm mừng vì mình chạy nhanh thì tiếng của Nham đột nhiên vang lên, khiến sắc mặt hắn tím tái lại. Quay đầu quả nhiên thấy phía sau là một đạo hắc quang đang đuổi theo vùn vụt. Đáng chết! Lâm Động thấy vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết tình hình này quá nửa là do thôn phệ tổ phủ trong người hắn gây ra. Mau chạy! Lâm Động lo lắng hối thúc Mộ Linh San tăng tốc, chớp mắt đã biến mất phía chân trời. Xung quanh hồ lúc này là một đống phế tích, máu tươi và thi thể nổi lênh phanh trên mặt hồ khiến cho sắc hồ tối hẳn đi. Những cường giả còn lại ở chung quanh đều nhìn về phía ảnh với ánh mắt sợ hãi, không dám truy kích gì nữa. Hình như từ đó đuổi theo hướng của Lâm Động, lão giả tóc xám đột nhiên kinh ngạc nói. Bàng Hạo nghe vậy cũng sững người, ánh mắt hiện lên hỉ sắc cười khẩy. Đúng là tên xui xẻo, nhưng cũng tốt, nhờ có Ngân thì đó giải quyết Lâm Động cũng bớt đi được phiền phức cho chúng ta. Đi! Vừa dứt lời hắn vẫy tay một cái rồi dẫn theo người Cửu U Môn đuổi theo vào trong động phủ từ một hướng khác. Những cường giả chung quanh thấy thế cũng nhanh chóng đi theo, không ai còn có ý nghĩ sẽ đối kháng với cỗ ma thi kia nữa. Họ biết thứ này quá là trâu chó, mọi thứ thì vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng nhất. Vút! Hai đạo ánh sáng bay qua phía chân trời như điện chớp, tốc độ gây nên những âm thanh trầm đục. Sắc mặt Lâm Động hơi tối lại, hắn có thể cảm giác được hắc ảnh phía sau đã ngày một tiếp cận, rõ ràng là tốc độ của nó nhanh hơn hắn. Lâm Động ca, cẩn thận. Khi Lâm Động không ngừng nghĩ cách thoát thân thì Mộ Linh San bỗng hét lên, hắn vội ngẩng đầu lên thì thấy không gian phía trước biến dạng, một thân ảnh to lớn đầy hắc khí quỷ dị hiện ra. Linh San, nếu lát nữa không ổn thì muội đi trước đi. Lâm Động nhìn cô ma thi trước mặt, tim hắn cuối cùng trầm xuống chậm rãi nói. Mộ Linh San cắn môi, tay ôm chặt sinh tử quan cái, trong đôi mắt to bỗng chốc lấp lánh hàn quang, ánh mắt nhanh chóng lấp lánh, chuẩn bị liều mạng. Lâm Động hít sâu một hơi. Ánh mắt hắn trở nên lạnh băng, sắc mặt như đao. Dù là rốt cuộc nó khó đối phó thế nào, thì muốn Lâm Động bó tay chịu chết cũng là điều không thể. Hắc ảnh dừng lại trên không trung, hai mắt trừng trừng nhìn Lâm Động. Một lúc sau, đôi mắt không cảm xúc đó lại tỏa ra vô số năng lượng, cơ thể hắn khẽ run lên dường như đang giằng xé. Tiếp đó hắn đưa bàn tay ra, một giọng nói khản đặc run rẩy phát ra từ miệng. Thôn vệ tổ phù, ta... Ở phần sau chắc chắn sẽ là một phần vô cùng thú vị, nhưng mà phần chuyện hôm nay thì mình xin dừng lại tới đây anh em nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần sau thôi.